Chương 372, tập hợp sủa sủ kỳ. Thời gian không ngừng trôi qua lấy, khi trống không ngày không đoạn nghiêng, hướng về đường chân trời một chỗ khác chậm rãi rơi xuống. Sủa sủ kỳ xọa cùng sủa sủ kỳ hổ cụ to hai người, vẫn như cũ đứng tại trên ngọn cây, duy trì nhắm mắt dưỡng thần tư thế, im lặng chờ đợi. Tại dưới chân bọn hắn rừng rậm, tựa hồ một chút nhìn không thấy bờ, tựa như hải dương màu xanh lục duyên triển. Rậm rạp rừng cây ở giữa, Hứa Đa động vật còn đang vì lấy cuộc sống của mình buôn tẩu, hết thể nhìn tĩnh mịch mà an tưởng. Xa dù Tô Bì đã hướng về xa xa đường chân trời dựa vào, sau cùng quang huy đem chân trời nhiễm đến một mảnh thông đỏ, nhìn cái này ban ngày liền muốn như thế kết thúc. Lại trôi qua một trận, trên ngọn cây sột sủ kỳ xoa đột nhiên mở ra nhắm gìn nệ gẳng, ánh mắt sát na hình như có điện quang lấp lóe, nhẹ giọng mở miệng nói, tới. Đứng tại một bên sột sủ kỳ hổ cụ to nghe vậy, vội vã không nhịn nổi theo sát mở mắt nhìn bốn phía, trong miệng la hét, có thể tính tới mà ta nhưng nếu thật là muốn chờ phiền, cái này đều hoa hơn phân nửa ngày à, người đâu nhưng mà sột sủ kỳ hổ cụ to một phiên nhìn quanh không có kết quả. Tất nhiên là lại phải mở miệng oán trách lên đồng bạn bên cạnh đến, tốt ngươi cái sột sủ kỳ xoa, ngươi thành tâm đùa nghịch ta đúng không, bất quá lại là bị sột sủ kỳ xoa mất đi cái bì ạ kiểu gẳng. Sau đó nghe hắn giận dữ nói, đùa nghịch ngươi ngươi sợ không phải cơ bắp còn hướng trong đầu lớn, tại ngươi cái kia vốn là liền cực kỳ nhỏ nao dung lượng tiếp tục héo rút trước đó, làm phiền ngươi dùng nhiều nó ngấm lại, tại bực này người cũng không phải liền ngươi một cái. Ta đáng ra cùng ngươi mở cái này cho đùa sột sủ ký hổ cụ to ngẩn ngơ, tỉ mỉ nghĩ lại tựa như là chuyện như vậy, sau đó lại cảm thấy có chỗ nào không đúng. Sau một lát, dáng người to con sột sủ ký hổ cụ to rốt cục kịp phản ứng, khí cấp bại phôi nói, ngươi vừa nói ta cái gì não dung lượng cực kỳ nhỏ ta cho ngươi biết, coi như ta không đối phó được cái kia thần thụ chủ nhân, dọn dẹp một chút ngươi tổng vẫn là có thể, nay thiên hai ta không xong hứ. Sột sủ kỳ xóa lại lần nữa nhếch miệng, cũng không để ý sột sủ kỳ hổ cụ tỏ, bất quá mặc cho ai cu nở dê nhìn ra được, hắn cơ hồ là đem chỉ bằng ngươi cái này ba chữ bày trên mặt. Sột sủ kỳ hổ cụ tỏ lửa giận trong lòng càng sâu, mắt thấy là phải giận dữ xuất thủ, đúng lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Cách bọn họ hai người mười mấy mét xa giữa không trung, không có dấu hiệu nào xuất hiện một cái đen kịt như là vòng xoáy chỗ trống. Quanh mình không gian liền giống bị trong nháy mắt vỡ ra. Cái kia đột ngột xuất hiện không gian vòng xoáy, lúc này còn đang không ngừng mở rộng lấy, cuốn lên từng đợt cường phong, đem bên này sột sủ kỳ nhất tộc hai người màu trắng áo khoác thổi đến bay phất phới. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, sột sủ kỳ xoa sắc mặt hơi chậm, mà chính muốn xuất thủ sột sủ kỳ hổ cụ tỏ cũng không thể không dừng động tác lại, thần sắc có chút âm tình bất định. Mặc dù sột sủ kỳ hổ cụ tỏ là lô mạng GGIN tính tình, nhưng hắn cũng có thể nhìn ra được, cách đó không xa cái không gian này vòng xoáy, hẳn là sột sủ kỳ trong tộc đánh mở không gian lối đi. Cho dù trước mắt hiện thực, đã chứng minh sột sủ kỳ xọa cũng không có lừa gạt hắn, nhưng trong lòng của hắn đối sột sủ kỳ xọa còn là có mấy phần đoán đổi, tựa như hắn vẫn nghĩ không thông như thế, vì cái gì sột sủ kỳ xọa mỗi lần cũng không thể đem lời hảo hảo nói rõ ràng. Còn muốn cố ý bắt hắn không am hiểu ngôn ngữ đến ép buộc hắn đâu cho nên đều là gia hỏa này sai, kém chút hại được bản thân lại phạm sai lầm may mà đứng ở một bên sột sủ kỳ xoa, cũng chưa có được đọc tâm thần kỳ như. Vậy năng lực, nếu không cho hắn biết sột sủ kỳ hổ cụ tỏ hiện tại những ý nghĩ này, chắc hẳn lại bởi vì cái này điên đảo đen hạ cụ, bàn lộng thị phi lo dịp tức giận đến giận sôi lên. Lấy hắn đối sột sủ kỳ hổ cụ tỏ cái kia đúng lý vì sao muốn tha người. Vô lý càng phải tranh ba phần tính tình giải, nếu là hắn không lấy ngôn ngữ chính diện phản bác, mà là đối sột sủ kỳ hổ cụ tỏ một khiêm nhượng nữa, cái sau cu nở dê tất nhiên sẽ coi này là thành là hắn yếu thế, ngược lại sẽ càng thêm được một tức lại muốn tiến một thước làm trầm trọng thêm. Bất quá bây giờ sột sủ kỳ xỏa cũng không biết những này, giờ phút này trong lòng của hắn đã sớm đem sột sủ kỳ hổ cụ tỏ vứt qua một bên, bắt đầu chờ mong lên lần này từ trong tộc tới sẽ là ai. Muốn nói chờ đợi người mới tới lo lắng, kỳ thật hắn muốn bể ẹ sột sủ kỳ hổ cụ tỏ càng hơn một bậc, chỉ là hắn cảm thấy đem loại kia nôn nóng buộc lộ vu biểu mặt lỗi nặng ngu xuẩn, cho nên một mực bày làm ra một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng. Chẳng trách hồ sột sủ kỳ xoa như thế chờ mong, phải biết, tuy nói bọn hắn từ 10 năm trước liền thử nghiệm tham gia thao tung cái thế giới này, nhưng mà bởi vì thời không môn không hết rèn, bọn hắn mỗi lần có thế người tới số QNZ không nhiều. Lại thêm cái thế giới này có chứ danh vì ma pháp lực lượng quá nhiều, cho nên mỗi lần thời không môn đánh mở, ở thế giới một phía này bọn hắn đều chỉ có thế thông qua diễn toán đến dự đoán đại khái thời gian. Lần trước khai môn, là bao lâu chuyện lúc trước tới kết quả là tới nghiên cứu cùng xuất xù kỳ củ cùng xuất xù kỳ ẹ ạt cái kia cứ thế hàng, không biết cái này trở về có thể hay không đáng tin cậy chút. Một bên suy nghĩ miên man, xuất xù kỳ xoa một bên đem ánh mắt quăng tại cái kia vẫn đang thong thả khuyết trương thời không vòng xoáy bên trên. Sau một lát, thời không vòng xoáy khuyết trương trương tổng tính hướng tới đình trệ, bắt đầu nhúc nhích biến hình lấy. Cuối cùng biến ảo ra một đạo đủ để dung nạp hai người sóng vai thông qua cánh cổng ánh sáng. Siêu siêu hai đạo thân ảnh từ cánh cổng ánh sáng bên trong thẳng lướt mà ra, đi vào xuất xù kỳ xỏa cùng xuất xù kỳ hổ cụ tỏ trước người hai người. Gin hạ cù màu tóc, khiết hạ cù áo khoác, cùng cái kia hai cặp cùng hai người không khác chút nào, bị xuất xù kỳ nhất tộc tự khoe là thần minh chi nhãn gìn nệ gẳng. Đều nhất nhất xác minh lấy cái này vừa hai cái từ thời không trong thông đạo ra người tới thân phận. 232 vị, đã có hồi lâu không thấy A đứng ở bên trái cái kia, dáng người hơi cao chút thanh niên dáng người rắn chắc, nhìn chỉ là bệ ẹ cường tráng không so xuất xù ký hổ cụ tỏ thân hình nhỏ hơn một vòng, lúc này trên mặt chính mang theo ấm áp tiếu dung, hướng về rộng rãi khác đã lâu hai người chào hỏi. A ha ha giả su nạ gì, không nghĩ tới lần này đến chính là ngươi. Xuất xù ký hổ cụ tỏ cười lớn. Đưa tay hướng về bị hắn gọi là dạ sủ nạ gì thanh niên nên ở đi. Tên là xuất sủ ký dạ sủ nạ gì thanh niên hời hợt đón lấy, trong không khí chấn lan ra một vòng gợn sóng, sau đó lại trừ khử ở vô hình. Hai người rất quen kề vai sát cánh, đến một bên khác đi trò chuyện lên riêng phần mi nhờ tình hình gần đây. Mà ở chỗ này, xuất sủ ký xoa biểu lộ lại là mất tự nhiên cứng đờ, tiếp lấy có chút không xác định mở miệng nói, mở đất di đại ca. Ngài cũng tới A vẫn như cũ đợi tại nguyên chỗ thanh niên, dung mạo nhìn cùng xuất xù kỳ xòa giống nhau đến mấy phần, hắn không để ý đến xuất xù kỳ xòa chào hỏi, mà là nhíu nhíu mày hỏi, làm sao lại chỉ có hai người các ngươi tại cái này trước đó tổng cộng tới có sáu người đi, ngoại trừ cái kia mất hết chúng ta xuất xù kỳ nhất tộc mặt mũi xuất xù kỳ e ác, những người khác đâu xuất xù kỳ xòa có chút do dự, vẫn là giải thích nói, giỏi chia thoát thân không ra không có cách nào đến đây. Về phần củ cùng gì ta, hiện tại tin tức toàn không, nghĩ đến là